Đời này kiếp này Ly Bao Bao. Chương 42, góc nhìn của Quan Kỳ 24. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 24, Nhu Nhu, chúc mừng kỷ niệm 8 năm. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Bất chi bất giác đã qua 3 năm rồi. Anh dần quen với cuộc sống chỉ có một mình rồi. Thỉnh thoảng về thăm mẹ, bà Thẩm cũng chỉ ngồi đó cả buổi chiều. Nhưng anh không thường xuyên đến. Bà ấy luôn khuyên anh nên kết hôn, sinh con, còn nói nhiều hơn cả em nữa. Nhu Nhu, nếu em còn ở đây, anh sẽ không phải nghe những lời càm ràm này, Cách Trương.